Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1123, đoán được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, bên ngoài thành tên lùn đây là lại muốn đi đốn cây tạo công trình bậc thang rồi. Tên lùn tặc tâm bất thử a, trên tường thành trực thanh niên trai tráng chăm họ phát hiện dưới thành một mực mơ ước huyện thành dọc qua trong đi ra khỏi chừng 300 người, mang theo búa, cái cưa, dây thừng những vật này hướng ngoài thành rừng cây đi tới, nhìn một cái chính là lại muốn đi đốn cây tạo thang công thành, không khỏi lớn tiếng hô lên. Sợ cái gì, bên trên tới một cái gã lùn làm thịt một, đi lên một đôi gã lùn làm thịt một đôi, đi lên một tổ gã lùn làm thịt một tổ. Bên cạnh thanh niên trai tráng cười khẩy nói, thả ngươi cất cái rắm, ngươi mới sợ, lão tử mới không có sợ đâu, ta đã làm thịt hai cái tên lùn. Trực thanh niên trai tráng nhất thời không phục, đưa ra hai đầu ngón tay, cứng cổ đáp lễ. Liên tục mấy lần đem giặc oa đuổi xuống thành tường, hơn nữa đối trận thế quen thuộc, trên thành thanh niên trai tráng chăm họ tự tin rất nhiều, nguyên lai chúng ta cũng là có thể đem giặc oa làm thịt, nguyên lai giặc oa cũng không phải đáng sợ như vậy. Giặc oa cung tiễn thủ bắt đầu tập kết, chú ý tránh né, cẩn thận giặc oa mưa tên. Đang lúc mọi người sự chú ý tập trung đến chặt cây cây cối giặc oa trên người lúc Chu Bình An nhìn chung toàn cục bén nhạy chú ý tới dưới thành giặc oa cung tiễn thủ bắt đầu tụ họp vội vàng lớn tiếng nhắc nhở trên thành thanh niên trai tráng chú ý tránh né. Ở Chu Bình An nhắc nhở hạ trực thanh niên trai tráng chăm họ vội vàng trốn thành tường dẫm về sau có tấm thuẫn còn chống lên tấm thuẫn. Gần như ở thanh niên trai tráng chăm họ mới vừa tránh tốt giặc oa mưa tên liền. Siêu siêu, bay lên thành tường, bình bắn, ném bắn. Giặc oa cung tiễn thủ rất nhiều, tiễn thuật cũng rất cao, độ chuẩn xác cũng cao, hơn nữa chọn lựa ném bắn chờ nhiều loại bắn pháp. Cứ việc có thành tường tránh né, nhưng là vẫn có 7 vị thanh niên trai tráng trong dân chúng mũi tên, 2 người bị mất mạng tại chỗ, còn lại bị thương nhẹ. Đây chính là chiến tranh, đao kiếm không có mắt, cái này cũng không cách nào tránh khỏi. Trên thành chúng nhân chỉ có thể đem người giấu càng nghiêm thật một chút, đem tấm thuẫn che đậy thấp hơn một ít, đem người co lại chặt hơn một ít. Siêu siêu siêu, dưới thành giặc oa mưa tên bắn tới thanh âm gào thét chói tai, một đợt mới vừa ngừng, một đợt lại tới, liên miên bất tuyệt. Cất thế nào tên lùn mũi tên này bắn đứng lên không dứt, đánh máu gà trung gian cũng không mang theo nghỉ ngơi. Chó chết ngu ngốc bại gia tử, mưa tên không lấy tiền a, xem ra đều là lỗi của ta, là ta không có dạy tốt tôn tặc. Chờ một hồi ta nhất định thật tốt dạy dỗ đám này tôn tặc đập nát sọ não của bọn họ, giúp bọn họ thể hồ quán đỉnh. Tào hắn tổ tông 18 đời, mũi tên này bắn, lão từ cái này trái tim phốc thông không nhịn được nhảy lợi hại. Trên thành chúng nhân một bên lo lắng để phòng tránh né mưa tên, một bên đổi lại hoa dạng thăm hỏi giặc oa tổ tông 18 đời. Trên tường thành thanh niên trai tráng nguyên bản y theo Chu Bình An chỉ thị phân hai tổ, một tổ thanh niên trai tráng trực đề phòng, một tổ thanh niên trai tráng sửa chữa nghỉ ngơi, nhưng là giặc oa cái này liên miên không dứt mưa tên xuống, sửa chữa thanh niên trai tráng bị sợ lo lắng đề phòng, không dám sửa chữa, một phương diện lo lắng giặc oa mưa tên, mặt khác cũng lo lắng giặc oa công thành. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ trôi qua, dưới thành giặc oa chút xuống tới mưa tên mặc dù mật độ yếu bớt mấy phần, nhưng là như cũ không có ý dừng lại. Chu Bình An cẩn thận xuyên thấu qua tường lỗ châu mai quan sát chú ý tới dưới thành giặc oa cung tiễn thủ phân làm 3 cái đội, một khắc đồng hồ một tiểu đội, thay phiên hướng trên thành chút xuống mưa tên, xem bọn họ phần lớn nhắm cũng không nhắm liền bắn, tựa hồ vì bắn mà bắn, không cầu giết địch. Còn lại giặc oa tắc ở dưới thành sửa chữa, dưỡng tinh xúc duệ. Mã, giặc oa đây là muốn quấy rầy bên ta, khiến bên ta mệt mỏi, bọn họ thời là dĩ giật đãi lao, nhân cơ hội công thành. Cứt chó, ngay mặt công không được vậy mà sử dụng âm mưu quỷ kế đến rồi. Tặc tử dã tâm, mất ta tim bất tử. Chu Bình An một cái liền khám phá giặc oa âm mưu, ở trong lòng hung hăng thăm hỏi giặc oa 18 đời tổ tông. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giặc oa đoán chừng còn sẽ phái người ầm ĩ làm ra một bộ công thành điệu bộ, Chu Bình An thầm nghĩ nói. Quả nhiên, như Chu Bình An đoán vậy, một giây kế tiếp Chu Bình An liền thấy dưới thành giặc oa thoát ra chừng 100 người, mang thang công thành ầm ĩ, kêu giết hướng thành tường vọt tới. Giặc oa công thành, giặc oa công thành, trên thành thanh niên trai tráng chăm họ thấy giặc oa ầm ĩ đánh tới, không khỏi hô lớn, từng cái một tinh thần cao độ khẩn trương cầm vũ khí lên, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá, dưới thành ầm ĩ kêu đánh kêu giết hơn 100 giặc oa vọt tới một mũi tên đất ngoại, liền đứng vững bước hướng về phía thành tường nhổ nước miếng, phủi mông, hiểu dây lưng quần đi tiểu vân vân một hệ liệt vũ nhục cử động, thả một trận thô tục lời hăm dọa. Làm xong sau, giặc oa liền mang lấy cái thang đường cũ lui trở về. Tào, nguyên lai tên lùn giặc oa là hư trương thanh thế a, dọa bản đại gia giật mình. Trên thành chúng nhân bừng tỉnh ngộ, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá mọi người ở đây mới xả hơi không bao lâu, dưới thành lại thoát ra chừng 100 số giặc oa, giống vậy ầm ĩ, kêu đánh kêu giết, mang lấy thang công thành, lần nữa hướng thành tường vọt tới, đồng dạng là một bộ muốn công thành dáng vẻ. Lại tới, giặc oa công thành, trên thành chúng nhân lại tinh thần cao độ khẩn trương lên, cầm vũ khí lên, một lần nữa làm xong chiến đấu chuẩn bị. Giống vậy cùng lần trước giống nhau như đúc. Cái này sóng giặc oa vọt tới một mũi tên đất giống nhau ngừng bước chân, hướng về phía thành tường làm một ít vũ nhục động tác dùng chửi bậy bẩn ngữ la mắng một trận về sau, liền thu chiêm tháo trống, mang lấy thang công thành rút lui trở về. Chó chết tên lùn, lại đặc biệt mẹ hư trương thanh thế. Tào quân trời đánh giặc oa, trên thành chúng nhân thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến bị giặc oa lại đùa bỡn một lần, không khỏi mắng lên. Chư vị, bên ngoài thành giặc oa, phân ra ba cái cung tên tiểu đội thay nhau hướng trên thành bắn tên quấy rầy, cân vớt bài TTV cách nhau phái ra hơn 100 giặc oa thay nhau ầm ĩ bày ra công thành điệu bộ hư trương thanh thế, còn lại giặc oa tắc chôn nồi nấu cơm, nghỉ ngơi sửa chữa. Đây là giặc oa âm mưu quỷ kế, mưu toan khiến chúng ta ép bởi đối phó, mệt mỏi không chịu nổi, lúc mấu chốt vô lực phòng thủ, bọn họ tắc dĩ giật đãi lao, nhân cơ hội công thành. Chúng ta không thể để cho giặc oa âm mưu được như ý, cho nên dựa theo chiếc luân chỉ an bài, bây giờ bắt đầu thay ca, nghỉ ngơi người thay ca trực trực người ngồi xuống nghỉ ngơi. Theo thứ tự, mỗi nửa canh giờ thay ca một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trực thời điểm muốn đề cao đề phòng, không cần có chút nào buông lỏng, chớ bị giặc oa chui chỗ trống, bây giờ giặc oa là hư trương thanh thế, nhưng hư trương thanh thế, giặc oa chỉ biết đùa mà thành thật không thành, một khi phát hiện giặc oa thật không thành, lớn tiếng kỳ cảnh. Nghỉ ngơi người tắc muốn nghỉ ngơi thật tốt nên ăn một chút nên ngủ, không cần để ý giặc oa quấy rầy, trừ phi giặc oa thật không thành, không phải trời sập xuống, cũng như cũng nghỉ ngơi, dưỡng tinh xúc duệ. Trải qua cái này hai lần hư trương thanh thế về sau, Chu Bình An hoàn toàn xác định giặc oa âm mưu quỷ kế, lớn tiếng nói với mọi người nói. Một nửa nghỉ dưỡng sức, một nửa trực, nửa canh giờ một đồi. Như vậy bố trí vừa nhưng để phòng bị giặc oa đột nhiên công thành, lại có thể nghỉ ngơi nghỉ dưỡng sức bảo đảm chúng nhân tinh lực giữ vững dư thừa. Cách chương.